Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 180, Ngô Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh thấy Tam Thúc chuyển sang đề tài khác, cũng vui vẻ theo. Tam Thúc, sao Thúc lại dẫm trùng bẫy của người ta vậy? Phùng Cẩm Tây gãi đầu, ánh mắt mơ hồ, không nhớ rõ nữa. Lúc tỉnh lại thì đã nằm trong nhà thợ săn kia rồi. Hình như dẫm phải thứ gì đó. Đầu lại đập vào đâu đấy? Phùng Tranh nghe mà chỉ thấy bất đắc dĩ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế này, đúng là khiến người ta lo lắng. Mà chuyện khiến nàng lo hơn lại là điều khác. Nhìn tình trạng của Tam Thúc, có vẻ không để ý gì đến cô nương nhà thợ săn cả. Nếu giờ nàng hỏi, chẳng phải lại khiến hắn ghi nhớ kỹ hơn hay sao? Do dự một lát, Phùng Tranh quyết định không hỏi nữa. Tam Thúc nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta lại đến thăm. Phùng Cẩm Tây xua tay. Không cần đâu, sắp khỏi rồi. Bị phụ thân dùng đế giày quất cho sưng mông mà phải nằm liệt giường. Còn đâu mặt mũi cho hậu bối tới thăm. Đợi Phùng Tranh rời đi, Phùng Cẩm Tây thở phào nhẹ nhõm, kéo đến mức đau đầu. Đưa tay đỡ trán, trong đầu thoáng hiện đôi mắt to tròn. Hắn ngẩn người một thoáng, nhưng nghĩ kỹ lại thì không nhớ được gì rõ ràng. Hai ngày sau, tuyết bất ngờ rơi, tuyết lất phất rơi trắng trời, rơi đầy mái ngói, đầu cành, dần phủ một lớp trắng xóa. Phùng Đào chạy đến Vãn Thu Cư, vừa bước vào sân đã vui vẻ gọi lớn. Đại tỷ, Phùng Tranh bước ra, đứng trên bậc thềm, Phùng Đào nhấc váy chạy tới, cười tươi rói. Đại tỷ, tuyết rơi rồi. Phùng Tranh hiểu ngay, muốn đi thưởng mai ở Thiên Vân Sơn. Phùng Đào gật đầu lia lịa. Muội muốn đi, chuyện đã nói trước đó. Nàng vẫn luôn mong ngóng, nhìn bông tuyết rơi trắng xóa. Phùng Tranh khẽ gật đầu. Vậy đợi tuyết tạnh mà trời chưa quá muộn, ta sẽ đưa muội đi. Phải đợi tuyết tạnh à? Phùng Đào có chút sốt ruột. Đưa tay đón vài bông tuyết, tuyết lạnh lạnh, càng khiến tiểu cô nương thêm háo hức. Nếu tuyết rơi dày thì sẽ phiền phức, dù Thiên Vân Sơn thoai thoải, nhưng tuyết dày trơn trượt vẫn nguy hiểm. Nghe Phùng Tranh nói vậy, Phùng Đào cũng ngoan ngoãn gật đầu, đứng nhìn tuyết rơi mà mong tuyết sớm ngừng. Gần đến giờ ngọ, tuyết cuối cùng cũng rớt, vốn là tuyết mỏng, giờ ngừng rơi. Mặt đất chỉ phủ một lớp mỏng, mái ngói, nhánh cây như khoác tấm sa trắng. Khác hẳn trận tuyết lớn trước Tết phủ kín vạn vật, lần này ngắm mai lại có phong vị riêng. Phùng Tranh bèn đưa Phùng Đào thẳng đến Mai Hoa Am, cho muội muội được nếm thử món chay nàng vẫn mong chờ. Suốt dọc đường, tai đầy tiếng ríu rít của Phùng Đào. Đại tỷ, món tôm chay mai đỏ ở Mai Hoa Am ăn có giống tôm thật không? Muội muốn ăn cá chay không lo bị hóc xương. Thời gian thoải mái luôn trôi qua rất nhanh. Mới đó mà Thiên Vân Sơn đã ở ngay trước mắt. Căn dặn Sa Phu trông ngựa xe. Hai tỷ muội dắt theo Tiểu Ngư vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Rồi đến Mai Hoa Am, lúc này, du khách đến ăn chay phần lớn đã dùng xong. Hai người vừa kịp đến đúng lúc quán vẫn còn phục vụ. Người lên món vẫn là Tiểu Ni Cô hôm trước. Nhận ra Phùng Tranh, Tiểu Ni Cô này đã hoạt bát hơn lần đầu gặp. Thậm chí còn chủ động giới thiệu một món mới. Đa tạ Tiểu Sư Phụ. Phùng Tranh nhìn Tiểu Ni Cô trắng trẻo yếu đuối ấy, trong lòng bỗng dâng chút thương xót. Lấy từ túi ra hai viên đường mạch nha đưa cho Tiểu Cô Nương. Tiểu Ni Cô ban đầu nhất quyết không nhận, Phùng Đào liền khuyên, chỉ là hai viên đường thôi mà, muội ăn thử đi, ngọt lắm. Tiểu Ni Cô thử đưa một viên vào miệng, lập tức ngọt đến nỗi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Tịnh Thuần, nghe tiếng gọi, Tiểu Ni Cô vội vàng nói, nhị vị thí chủ, mời dùng bữa. Thấy Tiểu Ni Cô rảo bước đi khỏi, Phùng Đào mỉm cười. Thì ra tiểu sư phụ ấy tên là Tịnh Thuần, trông còn nhỏ hơn muội mấy tuổi. Ăn nhanh đi, để nguội mất ngon. Hai tỷ muội cúi đầu thưởng thức. Sau bữa ăn no nê, Hai người bước ra khỏi Mai Hoa Am. Phùng Đào xoa bụng thỏa mãn thở dài. Đại tỷ, đồ chay ở đây ngon quá. Chúng ta sau này thường xuyên đến nhé. Nếu muội thích, 10 ngày nửa tháng một lần cũng được. Thiên Vân Sơn cách phủ thượng thư không xa. Thi thoảng đến chơi cũng là việc thú vị. Phùng Đào mừng rỡ đến ánh mắt cũng phát sáng. Khoác tay Phùng Tranh rảo bước vào rừng mai. Hôm nay người chơi rõ ràng ít hơn hẳn lần Phùng Tranh đi cùng Phùng Cẩm Tây trước Tết. Rừng mai sâu thẳm, hai tỷ muội dạo chơi hồi lâu mà chẳng gặp ai. Càng thêm thong dong tự tại. Phùng Đào nhón chân hái một đóa hồng mai nở rực. Nhẹ nhàng thổi bay tuyết đọng bên trên. Không để Phùng Tranh tránh né. Cười tủm tỉm cài lên tóc nàng. Đại tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Tiểu cô nương nhìn kỹ tỷ tỷ, chân thành khen ngợi, tam muội cũng rất đẹp. Phùng Đào cong môi cười, dĩ nhiên rồi, muội là muội của tỷ mà, muội sẽ cố gắng lớn lên không thua kém tỷ tỷ đâu. Đột nhiên có tiếng vọng đến, vương gia, cẩn thận, một con chim vỗ cánh bay lên, dẫm lên cành mai khiến tuyết đọng rơi lả tả. Gã tiểu đồng giơ tay cao đón lấy. Che chắn cho vị công tử áo gấm khỏi bị tuyết vương người. Phùng Đào bị tiếng động làm giật mình. Lùi lại một bước, phát ra âm thanh khẽ. Công tử áo gấm nghe thấy động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn về phía hai tỷ muội. Chỉ một cái liếc mắt. Ánh nhìn liền dừng lại. Trong rừng mai sắc đỏ xen trắng. Hai thiếu nữ khoác áo choàng đỏ thẫm đứng sóng vai. Tựa như minh châu sáng rực. Khiến người ta khó lòng rời mắt. Công tử áo gấm nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Nhẹ nhàng gật đầu với hai người từ xa. Phùng Tranh bình thản đáp lễ. Rồi kéo tay Phùng Đào rẽ đường quay về. Đợi đến khi bóng hai người khuất sau rặng mai. Công tử áo gấm mới thu hồi ánh mắt. Phủi tuyết trên áo. Lãnh đạm nói. Đi thôi. Phùng Đào bị tỉ tỉ kéo đi. Nhận thấy Phùng Tranh im lặng khác thường, liền tò mò hỏi, đại tỷ sao vậy, vị công tử vừa rồi, tỷ quen sao, nếu là người lạ, tỷ tỷ đâu có phản ứng như thế. Phùng Tranh buông tay, ngoắt đầu nhìn lại, sau lưng chỉ có cành mai nghiêng nghiêng, hương thơm man mác, bóng người kia đã chẳng còn. Hắn là Ngô Vương, Phùng Tranh khẽ nói, Ngô Vương, Phùng Đào quay ngoắt đầu lại. Nhưng phía sau chỉ có rừng mai, tự nhiên chẳng còn ai. Thì ra Ngô Vương là như vậy, tuy là con gái phủ thượng thư, nhưng muốn gặp được thái tử hay Ngô Vương, những nhân vật quyền cao chức trọng kia, nào phải chuyện dễ. Đại tỷ, tỷ quen Ngô Vương sao? Có lần ra ngoài tình cờ gặp, chỉ là nghe người khác nói đó là Ngô Vương, hắn cũng không biết ta. Phùng Tranh thuận miệng bịa lời. Thực ra nàng không chỉ gặp Ngô Vương, còn từng diện kiến cả thái tử. Khi xưa theo chân Lục Huyền, nàng đã gặp không ít người mà thân phận đại tiểu thư phủ thượng thư có lẽ cả đời cũng chẳng được gặp. Bấy giờ, tranh đấu giữa Ngô Vương và thái tử càng lúc càng gay gắt. Mà phủ Thành Quốc Công lại là chỗ dựa kiên định của thái tử. Được ăn cá khô Lục Huyền mang đến. Nàng đương nhiên chẳng có cảm tình gì với Ngô Vương. Gặp gỡ trong rừng mai hôm nay khiến Phùng Tranh nhớ lại. Ngô Vương thường đến Thiên Vân Sơn. Nghe đâu vì yêu thích món chay của Mai Hoa Am. Không ngờ Ngô Vương cũng đến đây. Phùng Tranh chợt nhớ đến ả kỹ nữ tên Đỗ Nhụy kia. Ánh mắt thoáng lạnh. Người gì cũng có thể đến đây. Chẳng có gì lạ. Chúng ta về thôi. Về đến phủ thượng thư. Khi đi ngang qua khu vườn còn chưa đượm sắc xuân, Phùng Đào vẫn còn hưng phấn. Đại tỷ, mấy hôm nữa chúng ta lại đến Thiên Vân Sơn đi. Hôm nay gặp Ngô Vương rồi mà vẫn chưa chơi thỏa thích. Mấy hôm nữa rồi tính. Hai người vừa đi khuất. Sau giàn hoa có một người từ từ bước ra. Cách Trương.